Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 71, hoàn toàn bị nghiền ép. Zozu, Marco không khỏi quính lên. Di tạp chí trùng di, gấp cái gì? Đến phiên ngươi, Shirakawa thanh âm truyền tới. Marco vừa quay đầu, chỉ thấy một cái đen nhánh quả đấm ở trong mắt vô hạn phóng đại. Bước lên Zozu vết xe đổ. Đang đánh giá thời điểm ngàn vạn lần chớ thất thần. Shirakawa lạnh lùng nhìn cút ra ngoài Marco. Ào ào ào, một trận gió nhẹ thổi tới. Không trung màu đỏ tươi hoa bẻ bay cuốn tới. Những lời này cũng tặng cho ngươi. Hoa bẻ bên trong, một bóng người phi phác hướng Shirakawa. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đan chéo thoáng hiện lên. Hàn quang phảng phất cực lạnh lúc làm nở rộ cây hoa nhan sắc một dạng. Bỏ đi, Shirakawa chợt quát lên. Không trung hoa bẻ nhất thời cuốn ngược đi ra ngoài. Khanh một tiếng, hai cây kiểu Tây phương trường kiếm bị một cái màu trắng giá binh khí ở. Đây là vật gì? Giữ lại dâu dài, mang đại lễ mũ năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm Vista nhìn Shirakawa trong tay vũ khí màu trắng. Phảng phất động vật gì xương một dạng đoàn côn binh khí. Từng đoạn liều mạng chung một chỗ. Côn thân phủ đầy gai xương. Vô cùng dữ tợn, chưa từng thấy qua binh khí. Người xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương đi. Shirakawa lạnh lùng nói. Đem bạch cốt cương tiên nhẹ nhàng vén lên. Két á. Một trận đau gọt đáy nồi như vậy thanh âm truyền ra. Vista trong tay song kiếm buông lỏng một chút. Lui về phía sau. Hưng phấn. Một cái tinh lượng hình người lần hai vọt tới. Bất ngờ chính là kim cương Zozu. Chuẩn bị hướng Shirakawa báo thù một mũi tên. Không trung Marco cũng bay đến không trung, lao thẳng tới đi xuống. Lần áo, Shirakawa nhìn cái này đảo mắt liền đối mặt hai tên đội trưởng vây công. Cầm trong tay bạch cốt cương tiên run lên, kia liên tiếp bạch cốt, nhất thời cởi ra, lộ ra xương sụn liên tiếp. Kết cấu một cái bạch cốt trường tiên, càn quét hướng Zozu. Zozu lúc này chính có kim cương biến hóa, không tránh không né. Mặc cho kia bạch cốt roi rút tại trên người mình. Bạch cốt roi lúc này là mềm binh khí hình thái, hơi dính Zozu thân thể. Roi mũi nhọn khẽ quấn, nhất thời ở trên người hắn dây dưa mấy vòng. Nani, Zozu cảm giác phảng phất quái mãng giống nhau dây dưa trên thân thể bạch cốt roi, nhất thời cảm giác không tốt. Hắc hắc, Shirakawa gặp trong tay bạch cốt roi bao lấy Zozu, lại ngẩng đầu nhìn trên trời nhào tới Marco, nanh trắng một phát, vung cánh tay hất một cái, bị bạch cốt roi cuốn lấy Zozu nhất thời giống như một lưu tinh chùy một dạng, bị Shirakawa vũ một vòng, ném đến không trung, buông ra roi, cùng Marco đụng tại một cái nhi, Marco bay ngược, Zozu là ngã rơi xuống đất, trên người kim cương sắc thối lui, oa oa hộc máu, Marco. Trên đất Vista nhìn bị Zozu xô ra đi Marco, mặt liền biến sắc, a kéo kéo, cười dài một tiếng truyền tới. Ăn mặc da nai dày ống cao chân chạy nhanh trên mặt đất, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vọt đến không trung, một đôi thực lực mạnh mẽ cánh tay nhận lấy Marco, đưa hắn ném qua một bên, phanh một tiếng rơi xuống đất, mặt đất rung một cái, hai chân không ngừng đón người ném người rơi xuống đất, làm liền một mạch, vẫn không ngừng, chạy về phía Shirakawa. Cha, Vista nhìn người tới không khỏi vui mừng. Marco rơi xuống đất đứng vững, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Còn tới, Shirakawa nhìn chạy tới nửa cự nhân, đem cắn răng một cái, cầm trong tay cốt roi cả một cái, đánh mặt đất rạn nứt, roi trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Lại cả một cái, cốt roi nhất thời chém hướng người tới. Khanh, người tới nhấc tay trong chỉ đao, nhẹ nhàng vừa đỡ, bị võ trang sắc cứng rắn hóa cốt roi chém ở phía trên. Roi người bị lực, roi mũi nhọn chuyển một cái, nhất thời quấn ở chỉ trên đao. Lạt lạp lạp, thượng huyền nguyệt tròm dâu nhảy lên, một tiếng giống như phá phong cười quái dị. Trong tay phải chỉ đao kéo lấy cốt roi, to lớn tay phải bóp quyền, quyền thượng đắp lên một tầng bạch mang mang vầng sáng. đánh về phía không cách nào chạy thoát Shirakawa. Đáng ghét, Shirakawa tay trái đương vừa buông ra cốt roi. Hai tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Đan chéo ngăn trở bay tới to quyền. Trong nháy mắt, Shirakawa chỉ cảm giác mình hai tay thật giống như nứt ra giống nhau đau đớn. Trong miệng mũi chảy ra chất lỏng. Choáng váng đầu não hoa. Miễn cưỡng đứng lên, giống uống rượu say một dạng. Nhìn đối diện người tới. Chỉ thấy ăn mặc màu trắng có dấu hải tặc tiêu chí hải quân áo khoác ngoài tung bay. Túi khăn trùm đầu, thượng huyền nguyệt như vậy màu trắng dâu. Bất ngờ chính là được xưng trên biển mạnh nhất nam nhân. Giống như ma quỷ giống nhau dâu trắng. A lạp lạp, dâu trắng nhìn miễn cưỡng đứng lên. Giống uống rượu say một dạng hải quân trung tướng. Cười dài một tiếng, tháo ra chỉ trên đao cốt roi. Cút mẹ mày đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Miễn cưỡng thanh tỉnh hạ. Nhìn đối diện dâu trắng. Mặt một cái khuôn mặt. Tất cả đều là Kurenai. Nhất thời giận. Mắng một tiếng. Sải bước xông lên. Người này điên. Zozu cùng Marco. Còn có Vista cùng với đến tiếp sau này tới các đội trưởng nhìn miệng mũi chảy máu. Đánh về phía dâu trắng Shirakawa. Nhất thời trợn to cặp mắt. Shirakawa cánh tay phải như cũ giữ cứng lại. Một quyền đánh về phía dâu trắng. Dâu trắng thân hình cực cao. Nhẹ nhàng giơ cánh tay lên vung lên. Hóa điệu Shirakawa quả đấm thế công. Không những tiêu đi Shirakawa quyền kích. Còn nghĩ hắn hất tung ở mặt đất. A lạp lạp. Dâu trắng xem lên trước mặt dám can đảm khiêu khích hắn hải quân trung tướng. Như một nói. Giơ lên trong tay chỉ đao. Một đao lực phách hoa sơn. Hỏng bét. Shirakawa nhìn dâu trắng bổ xuống chỉ đao. Trong tay đột nhiên sờ được một vật. Rõ ràng là chính mình cốt roi. Không nghĩ ngợi nhiều được. Đem roi dắt đến thẳng tắp. Trong nháy mắt hoàn thành cứng lại. Đi lên giơ lên. Chỉ đao chém vào cốt roi trên. Dâu trắng chỉ cảm thấy trên tay chỉ đao rung một cái. Miệng hùm tê dại. Chỉ đao rời tay mà bay. A lạp lạp, dâu trắng cười lớn một tiếng, chỉ đao rời tay mà bay, dứt khoát không cần đao, hai tay bóp quyền, trên nắm tay lóe lên màu trắng choáng váng quang, một quyền lôi đi xuống, lần áo A, Shirakawa lúc trước thấy màu đỏ máu tươi, không khỏi sốt ruột, liều lĩnh tiến lên khiêu chiến dâu trắng, lúc này nhìn thấy cái này nửa cự nhân trên tay choáng váng quang, kia không khí chấn động. Thoáng cái liền tỉnh hồn lại, ve cởi, đối mặt với dâu trắng đảo mắt liền đập phải trước mặt to quyền. Shirakawa phảng phất kinh ngạc đến ngây người một dạng không phản ứng chút nào. Trực tiếp bị mang theo ánh sáng nhạt choáng váng to quyền. Phanh một tiếng, đánh vào trong đất, suy, không trung chỉ đao cũng hoàn toàn rơi xuống. Lưỡi đao chưa đi đến trong đất, chỉ chừa cán đao thẳng tắp dựng đứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.